Ngạo Thế Đan Thần, chương 461 Kim Cương Sư Ưng, góc truyện audio.com, tam giới đại chiến khi nào thì bắt đầu cũng không có ai có thể xác định, bất quá trầm tường từ những này trưởng giáo bá chủ hành động đến xem, trong chuyện này còn có một quãng thời gian, bằng không bọn họ hiện tại cũng sẽ không như thế bình tĩnh bồi dưỡng đệ tử tỷ như Cổ Đông Thần, hắn liền từ trầm tường nơi nào mua không ít trúc cơ đan. Trầm Tường quyết định muốn chính mình bồi dưỡng một nhánh chân võ cảnh tiểu đội, nhân số đại khái tại khoảng 100 người, hắn bây giờ cũng chỉ là tại trong kế hoạch, hắn phải đợi vương giả võ đạo hội kết thúc lại đi thu thập một ít linh dược đến luyện chế càng tốt hơn đan dược, đến thời điểm không thể chỉ dựa vào trúc cơ đan, còn cần cái khác một ít hảo đan dược mới được. 10 ngày, thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đã trôi qua rồi, Trầm Tường sớm một ngày với Ai Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đi tới Vương Giả Đại Lục. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là tại Vương Giả Đại Lục một cái trong thành thị, Vương Giả Đại Lục những địa phương khác hắn đều không có đi đi dạo quá, hắn cũng không dám khắp nơi đi loạn, để tránh khỏi gây sự. Trầm Tường đi tới một cái xa hoa trong điện phủ, ở trong này còn có cái khác 49 cái vương giả đại lục võ giả, Trầm Tường nhận được trong đó mấy cái kia mấy cái thường thường với ai tại vương quyền bên người, Trầm Tường suy đoán bọn họ điểm đều rất cao. Thấy Trầm Tường đến, cái kia hơn 40 cái đệ tử trẻ tuổi đều nhìn về Trầm Tường, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy có chút là lạ, hắn phát hiện mình giống như là một con thỏ, đột nhiên bị một đám chó sói theo dõi. Cái kia 49 cái đệ tử trẻ tuổi bên trong, thậm chí có hơn 10 vị nữ tử, Trầm Tường không nghĩ tới vương giả đại lục mặt trên nữ tử sẽ mạnh như vậy, có thể có nhiều như vậy tiến vào 50 vị trí đầu. Được hiện tại bắt đầu tuyên bố cửa ải tiếp theo các ngươi muốn so với bính nội dung, đây là đối với các ngươi thử thách. Cửa ải này chủ yếu là so đấu tốc độ, xem ai có thể nhanh nhất đến chỉ định địa điểm, liền tính thắng lợi. Vương Quyền nói rằng, Trầm Tường nghe được sau khi trong lòng âm thầm nở nụ cười, trước đó hắn liền từng ở Thái Vũ Môn tổ chức tốc độ bị tái trong, trực tiếp dùng chu thức hỏa cánh qua lại bay một chuyến, thu được số 1 hiện tại hắn cũng có thể như thế dùng. Ta nói trước đi một thoáng quy tắc đang đi tới chỉ định. Địa điểm trên đường, giữa các ngươi không thể phát sinh xung đột, không thể ngăn trở người khác đi tới. Còn có tại trên đường chúng ta sẽ bố trí rất nhiều cản trở tỉ như chúng ta chăn nuôi linh thú sẽ ngăn cản các ngươi, công kích các ngươi. Hoặc là thần vũ điện một ít cảnh giới cực hạn đệ tử tại trên đường cũng sẽ ngăn lại các ngươi muốn đem bọn họ đánh bại mới có thể tiếp tục đi tới. Đương nhiên, nếu như các ngươi có năng lực cũng có thể thoát khỏi bọn họ. Vương Quyền nói quy tắc mà Trầm Tường tiếp xúc đến Vương Quyền cái loại ánh mắt này sau khi trong lòng âm thầm mắng, hắn đoán Vương Quyền nhất định sẽ đối với hắn, đặc thù chiếu cố, đến thời điểm nói không chắc sẽ là một đống lớn đồ vật ngăn cản hắn đi tới. Có thể phi sao, một thiếu nữ sợ hãi hỏi. Có thể phi, bất quá, trên không trung nhưng là khá là nguy hiểm, các ngươi đều hẳn phải biết chúng ta thần vũ điện chăn nuôi rất nhiều kim cương sư ưng, tuy rằng đều là cửu phẩm linh thú, nhưng thành đàn cảnh giới cực hạn vẫn là nguy hiểm. Vương Quyền nói rằng, Trầm Tường cũng không sợ những này ngoạn ý, hơn nữa hắn vẫn dự định mở mang truyền thuyết kia bên trong kim cương sư ưng là kiểu gì, hắn từ thư trên biết được loại linh thú này có sư tử thân thể, ưng cánh, ưng móng vuốt, ưng con mắt, tháng huế, hình thể như mã, lồng chim cũng như cùng kim cương bình thường cứng ngắc nhưng cũng rất nhẹ, tốc độ phi hành phi thường nhanh, kết bè kết lũ thời điểm chính là không trung bá chủ. Nghe được sẽ có kim cương sư ưng trên không trung chặn lại, tất cả mọi người hơi giật mình, bọn họ biết đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim cương sư ưng là kiểu gì? Kết cục, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim cương sư ưng, Trầm Tường từ những này thần vũ điện đệ tử thấp giọng nghị luận bên trong nghe được không khỏi bắt đầu giật mình. Kim cương sư ưng, khà khà thứ này nhưng là tiến hóa không hoàn toàn, cho nên nắm giữ đều là linh thú cấp bậc không cách nào trở thành huyền thú. Long Tuyết Di xem thường cười nói. Lúc này, Vương Quyền hô, lại cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị, hiện tại chúng ta sẽ cho các ngươi phát địa đồ, chỉ cần đi trước tới đó, vang lên nơi nào một cái chuông lớn, liền tính đến, trước hết đi đến 20 người liền tính qua cửa ải, lạc hậu liền đào thải. Trầm Tường lấy được một tờ bản đồ, chỉ định địa phương rất xa, cần xuyên qua rất nhiều núi cao, trong đó còn có vài cái to lớn dòng sông, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh nhìn thấy bản đồ này. Sau khi, hơi nhíu mày được. Này ngang qua hơn một nửa cái vương giả đại lục phổ thông ngựa chỉ ít cũng cần một năm mới có thể đi đến cái chỗ này. Vũ Khai Minh nói rằng, cưỡi ngựa cũng muốn một năm. Trầm Tường kinh thán một tiếng, này vương giả đại lục quả nhiên rất lớn, không biết tốc độ của ta bây giờ bao lâu sẽ tới. Trầm Tường tiếp tục xem địa đồ, hắn đến thời điểm nhất định là bay lượn trên không trung, cho nên mặt đất tình huống hắn không cần dài. Tiểu sư thúc những này hoàng kim sư ưng tốc độ nhưng là cực kỳ nhanh, ngươi nếu như dùng hỏa cánh, khả năng đều sẽ bị đuổi theo. Vũ Khai Minh nói rằng, Trầm Tường cười nói, ngươi quá coi thường ta đối với tốc độ của ta có lòng tin. Vũ Khai Minh cùng cổ đông Thần đều lắc lắc đầu, bọn họ bây giờ đối với Trầm Tường tốc độ cũng không biết cũng. Không tiện nói gì, Long Tuyết Di Kiều hừ nói, yên tâm ta dám nói cái loại này tiến hóa không hoàn toàn đồ vật khẳng định không thể nhanh hơn ngươi. Tiểu bại hoại, ngươi không phải nói muốn thành lập một nhánh chân võ cảnh đại quân sao? Tổng thể cần một ít vật cưỡi cái gì chứ? Trầm Tường sáng mắt lên, nói rằng, đại quân, cái kia quá tiêu hao tài nguyên ta không kéo dài được nha. Chừng trăm nhân là đủ rồi, thiết mới chừng trăm nhân, nói như thế nào cũng phải 3.000 đi. Khí thế như vậy mới đủ ta tin tưởng ngươi nhất định làm được đến. Long Tuyết Di cười nói, 3.000 chân võ cảnh, khí thế xác thực rất đủ, nhưng này không chỉ có cần 3.000 trúc cơ đan, còn cần những đan dược khác phụ trợ, chỉ có chân võ cảnh một đoạn nhị đoạn, thực lực vẫn là không đủ, Trầm Tường cho rằng chỉ ít đến chân võ cảnh. Tam đoạn, nếu như ngươi đáp ứng ta sẽ làm 3.000 chân võ cảnh tiểu quân đội, ta liền mang ngươi đi tìm Kim Cương Phi Hồ, đây cũng là muốn so với những này tạp giao sư ưng lợi hại hơn nhiều, không tin ngươi hỏi một chút tiểu Bạch Hồ. Long Tuyết Di nói rằng, Bạch Chân Chân cái kia mềm mại tiếng nói lập tức truyền đến, chủ nhân, Long Tỷ Tỷ nói là sự thật, Kim Cương Phi Hồ có thể trở thành huyền thú, hơn nữa so với mấy cái kia sư ưng hảo thuần dưỡng nhiều lắm, nhưng số lượng nhưng càng thêm ít ỏi. Số lượng phương diện không cần lo lắng, bao ở trên người ta. Long Tuyết Di cười nói, Trầm Tường cười khổ nói, 3.000 người tiểu quân đội ta sợ thời gian không kịp, cái kia cũng phải cần rất nhiều trúc cơ đan mới có thể làm được, hơn nữa còn đến tìm kiếm một nhóm hạt giống tốt. Thời gian khẳng định đủ tam giới đại, chiến sẽ không rất nhanh sẽ bắt đầu, tuy rằng có một đạo khe nứt nhưng từ những môn phái kia hiện tại mới thả ra tin tức đến xem, bọn họ nhất định là cho rằng còn có đầy đủ thời gian đến đủ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường than thở, được rồi, ta tận lực đi chủng loại nhiều hơn chút luyện chế trúc cơ đan dược liệu. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Trầm Tường bọn họ bị mang tới trên quảng trường, bọn họ đem lại ở chỗ này bắt đầu xuất phát chạy, đến cái kia ở phía xa chỉ định địa phương. Cách chương.